Đạo lý bất ngôn, chương 87, tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Hề mở cửa xe, Cao Ký Minh tiến lên ngăn lại nàng đang vội vàng. Ngôn Hề, ta vốn là muốn xác định xong mới tìm người, nhưng mà ta nhịn không được. Ta đã vào làm cho Thịnh Đạt offer, lần này ta trở về chính là muốn xử lý xong công việc bàn giao tối đa 3 tháng. Hắn kéo mở cửa xe nói, Ngôn Hề, hãy cho ta một cơ hội nữa. Ánh mắt Ngôn Hề phức tạp nhìn hắn. Rất nhiều năm trước hắn muốn xuất ngoại, nàng muốn chia tay, hắn cũng là cầu xin nàng như vậy. Ngôn Hề, ai nói yêu xa không được, ta không đồng ý chia tay. Người hãy cho ta một cơ hội. Khuôn mặt trẻ trung lúc ấy và khuôn mặt thành thục hôm nay của Cao Ký Minh chồng lên nhau. Ngôn Hề nhắm mắt lại, ta thật sự nhất định phải đi rồi. Nàng đưa chân vào xe, khởi động máy xe. Cao Ký Minh đứng tại chỗ một mực đưa mắt nhìn nàng rời đi. Suy nghĩ của Ngôn Hề đã trầm lại càng thêm trầm, hít vào một hơi, gọi điện thoại cho Liễu Y Y. Các ngươi ở đâu? Bây giờ ta đến, đừng đến, đường vòng phía tây có tai nạn, băng thiên tuyết địa thế này, ngươi không qua được đâu. Thì ra là có tai nạn sao? Trách không được kẹt xe lâu như vậy, buổi sáng ta đi ra ngoài cũng bị quẹt phải một cái. Ngôn Hề còn chưa nói dứt lời, liền nghe thấy An Chi vội vàng hỏi. Gì gì, vậy ngươi không sao chứ? Ta không sao, chính là đầu xe bị đụng phải một cái. Lòng Ngôn Hề mềm nhũn, thực xin lỗi, hôm nay ta xuất phát sớm, vốn nghĩ có thể đến đúng giờ, lúc trước ta gọi điện cho ngươi ngươi không nhận được sao? Ta vừa ra khỏi cổng là điện thoại hết pin, có thể là lúc đó thì ngươi gọi đến, ta còn không biết là đã hết pin. À, ta gọi điện thoại không được nên chạy qua. An Chi nói, là ta ra sớm, bởi vì, các lão sư nói muốn tổ chức một buổi tiệc động viên các bạn học đi thi đấu, ta không muốn tham gia. Lúc này Liễu Y Y nói, có gì ghê gớm đâu, chúng ta không cần tham gia, chính là một cuộc thi mà thôi, chúng ta không đi. Ta hỏi cữu cữu của ngươi rồi, ngươi vào tập huấn cùng đội tuyển quốc gia, cơ hội được cử đi học cũng là rất lớn. Các ngươi ở đâu, ta đi đường vòng sẽ đến gặp các ngươi. Ngôn Hề vẫn là không yên lòng. Được rồi, an toàn quan trọng hơn, ta sẽ đưa Tiểu An Chi về nhà an toàn. Liễu Y Y cũng không đợi Ngôn Hề đáp lời, liền bấm tắt điện thoại. Ngôn Hề về đến nhà vẫn chờ đến hơn 8 giờ, Liễu Y Y mới đưa An Chi trở về. Nàng ngồi ở phòng khách lầu 1 chờ các nàng. Trễ như vậy, nàng nhẹ giọng hỏi, đôi mắt trước tiên nhìn về phía An Chi. Ta đưa An Chi đi làm lại thẻ điện thoại, ăn cơm. Liễu Y Y đem hành lý của An Chi đẩy sang một bên. Hôm nay quá lạnh rồi. Ngôn Hề chú ý tới An Chi đang mặc một cái áo khoác chưa từng thấy qua, áo khoác Valentino dài màu trắng, quá dài so với nàng, cổ áo là lông thú, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng được bao ở trong đó, lóng la lóng lánh. Hôm nay ngươi có chuyện gì vậy? Tại sao bỗng nhiên lại cùng họ Cao đó? Liễu Y Y đem hai chữ, hẹn hò, nuốt xuống, lén lút đánh một cùi chỏ cho Ngôn Hề. Họ Cao quấy rầy ngươi đi. Ngôn Hề thán một tiếng. Trên đường đụng phải, không nhắc đến nữa, hôm nay là ta không có suy xét tốt. Không phải hắn kết hôn rồi sao? Sao còn níu lấy ngươi không buông, chơi trò tán tình sao? Ngôn Hề lắc đầu, không có kết hôn, WTF, không có kết hôn, Liễu Y Y kinh hô một tiếng, liếc nhìn An Chi, hạ giọng. Cho nên hắn muốn cùng ngươi nối lại tình xưa sao? Ngôn Hề cau chặt chân mày, không biết biểu đạt làm sao, ánh mắt liếc qua nhìn thấy An Chi đang lẳng lặng mà nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt như sóng nước lấp loáng thanh tịnh, lại hệt như ngọc lưu ly dễ vỡ. Trái tim của Ngôn Hề mãnh liệt cảm giác như bị một bàn tay nắm lấy rung lắc, nàng đẩy Liễu Y Y. Sau này ta sẽ nói với ngươi. Ngôn Hề đến gần một bước, đào đào thực xin lỗi, vốn hôm nay đã nói sẽ đi đón ngươi. An Chi trầm mặc lắc đầu, Liễu Y Y nhìn các nàng, dứt khoát châm thêm chút lửa. Ngươi cũng không phải chỉ xin lỗi là xong đi. Hôm nay trên người An Chi không có tiền, điện thoại lại mất rồi, còn phải đứng trong gió lớn tuyết đại chờ ngươi lâu như vậy. Nhị mở, An Chi hơi hơi quay đầu đi. Không có, chỉ đi vài bước mà thôi. Động tác này làm cho má lúm đồng tiền của nàng nở rộ, chờ đến khi xoay mặt về phía Ngôn Hề, dáng tươi cười đã là rất chân thật rồi. Gì gì, ta cũng không phải là trẻ em, có thể tự mình về nhà, hôm nay là ngoài ý muốn. Chính là điện thoại mất rồi, thật đáng tiếc, đều do ta không cẩn thận. Mất rồi thì thôi, ta mua cho ngươi cái khác. Nhị mở cho ta điện thoại cũ của nàng. Ồ, Liễu Y Y ở bên cạnh chịu đựng ê răng, cũng không muốn quản nữa, dứt khoát sớm về nhà ôm lão công là được rồi, nàng vẫy vẫy tay. Ta về đây, trời đang rất lạnh. Nhị mở áo khoác. An Chi đưa tay muốn cởi áo khoác ra. Không cần, cho ngươi, chờ ngươi lớn hơn vài tuổi nữa cũng có thể mặc được rồi. An Chi nói cảm ơn, Liễu Y Y nhìn chằm chằm vào nàng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khóe mắt liếc liếc Ngôn Hề quyết định tiếp tục nói thêm một câu. Ngày mai đi ra ngoài đừng mặc ít như vậy, trẻ em, bị cảm lạnh rồi làm sao đi học được. An Chi vội vàng ngăn cản nàng không cho nàng nói tiếp nữa, mở cửa cho nàng. Liễu Y Y đi rồi, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. An Chi cười cười với Ngôn Hề kéo hành lý muốn lên lầu. Ngôn Hề cầm lấy tay cầm, muốn giúp nàng. Không cần, Di Di, rất nhẹ. An Chi tự mình kéo lên lầu, Ngôn Hề không biết làm thế nào mà đứng tại chỗ. Nàng ảo não mà xoa đầu, đi theo lên lầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Đào Đào, dáng tươi cười của An Chi nhợt nhạt, sau đó nói. Ân, Di Di ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Vừa đóng cửa An Chi liền ngồi xổm xuống. Trong phòng không có mở đèn, áo khoác dài đem nàng phủ kín, toàn thân nàng vô lực chỉ có thể dựa vào quần áo để chống đỡ. Có lẽ Ngôn Hề không có phát hiện ra, nhưng mà An Chi biết rõ, địa vị của Cao Ký Minh trong lòng nàng rất quan trọng, trước đây nàng chưa từng bỏ quên mình, cho dù có công tác hay là nàng có việc gì gấp gáp cũng sẽ nói cho mình biết đảm bảo an toàn của mình. Nếu như các nàng chẳng qua là quan hệ thân hữu bình thường, hôm nay chẳng qua là những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra cùng lúc nàng cũng có thể quang minh chính đại oán giận vài câu, sẽ không khổ sở như vậy, ấm ức như vậy. Nếu như nàng không yêu thích Ngôn Hề, nàng có thể coi mình là trẻ em mà hảo hảo oán giận người kia vài câu. Chỉ là nàng yêu thích Ngôn Hề, nàng hy vọng người kia coi nàng là người lớn, sau đó Ngôn Hề có thể nhìn ra sự ủy khuất của nàng. An Chi nằm sấp trên sàn nhà, trong lòng có một thanh âm vang lên, đây chỉ mới là bắt đầu đi. Sau này địa vị của nàng trong lòng Ngôn Hề sẽ càng ngày càng tuột xuống. Nàng cho rằng nàng có thể vào đội tuyển quốc gia tham gia trận đấu, nàng không thể làm được. Từ sau khi Liêu Thừa Vũ và Ngôn Hề không có khả năng, nàng cũng cho rằng nàng có thể làm nũng với người kia thêm vài ngày nữa. Không như mong muốn, bất lực, An Chi lặng yên nhấm nuốt hai cái từ mang đến cho nàng đau đớn, còn có ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chưa từng ghen ghét qua một người như vậy, ghen ghét hắn cùng Ngôn Hề đã từng yêu đương, ghen ghét Ngôn Hề thích hắn, ghen ghét giới tính của hắn. Chỉ là lý trí nói cho nàng biết nàng không có quyền ghen ghét cũng không có quyền ấm ức. Chỉ là nàng khống chế không nổi sự khổ sở ấm ức cùng ghen ghét này. Rất thống khổ, ở ngoài phòng khách Ngôn Hề đi tới lui mấy vòng, nhiều lần đưa tay muốn gõ cửa rồi lại thu về. Buổi sáng hôm sau, An Chi nhìn thấy Ngôn Hề đang chờ nàng. Ta đưa ngươi đến trường đi, hôm nay thi học kỳ đúng không? Ngôn Hề nhìn nàng mỉm cười. An Chi biết rõ Ngôn Hề là đang lấy lòng nàng, nàng bỗng nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay, cắn môi không nói lời nào liền đi ra cửa, nàng không nhìn thấy ở sau lưng nàng Ngôn Hề đang chau mày. An Chi che kín khăn quàng cổ cúi thấp đầu đếm từng bước chân đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, bên tai là tiếng gió, tiếng người bên cạnh đang nói, tiếng xe. Là nàng sao? An Chi dùng khóe mắt nhìn thoáng qua, không phải là xe của nàng. Nàng mất mát tiếp tục bước đi, cảm thấy mình thật lập dị. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng kèn, trái tim An Chi đập mạnh, không tự chủ được mà dừng chân lại. Ngôn Hề lái xe từ từ tiến tới dừng lại ở bên cạnh nàng. Quay kính cửa xe xuống, vẫn là nụ cười ôn nhu. Được rồi, mau lên xe, đừng để bị muộn. An Chi cắn môi mấy giây, rốt cuộc lên xe, sau khi Ngôn Hề thấy nàng nhu thuận lên xe đôi mắt cười cong cong lại tự nhiên mà đưa tay tới muốn xoa xoa mái tóc của nàng. An Chi nghiêng đầu đi, bàn tay Ngôn Hề rơi xuống khoảng không, nàng sững sờ, hoài nghi một chút. Sau đó thu tay về khởi động xe, trên đường còn có tuyết đọng, Ngôn Hề lái xe đặc biệt ổn định cẩn thận. Trong xe yên lặng ấm áp, không có tiếng người nói chuyện. Một lát sau Ngôn Hề nói, buổi chiều thi xong ta tới đón ngươi, chúng ta đi ăn ngươi mấy món ngươi muốn được không? Cơm lươn hay là lẩu phô mát? An Chi nắm lấy góc áo, không nói được cũng không nói không được. Đến trường học An Chi xuống xe, Đào Đào, Ngôn Hề từ cửa sổ xe nhô đầu ra, buổi sáng trời đông giá rét, dung nhan mê người của nàng giống như gương mặt của những nữ minh tinh trên bìa trang báo. Nàng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng mà vẫn chưa nói ra, chẳng qua là cười cười với An Chi. Cố gắng lên, ta đi làm trước. An Chi giật mình nhìn theo dấu vết nàng rời đi thật lâu, cảm thấy mình quả thực là lập dị tới cực điểm. Buổi chiều thi xong tan học, An Chi đi ra cổng trường, liền thấy được xe của Ngôn Hề, nàng hẳn là đã tới rất sớm, bị mấy chiếc xe đến sau vây quanh. An Chi đi đến trước xe của nàng, Ngôn Hề đang dựa trên ghế dùng di động đọc sách. Bình thường nàng không thích dùng di động đọc sách, ghét bỏ màn hình quá nhỏ. An Chi đoán là nàng chờ một hồi liền quá nhàm chán. Ân, đã thi xong sao, chúng ta đi ăn cái gì đi, Sau khi nhìn thấy nàng, Ngôn Hề để điện thoại sang một bên, vẫn là ngữ điệu dịu dàng như trước. Người kia càng đối tốt với nàng, nội tâm An Chi lại càng khổ sở, càng chua xót. Vừa chán ghét chính mình lập dị, vừa âm thầm khó chịu. Trong sự đau khổ nói không nên lời này, ngược lại nàng đứng tại chỗ bất động. Ngôn Hề hơi sửng sốt một chút, không đi sao? An Chi cúi thấp đầu không nhúc nhích, cũng không đi. Những chiếc xe phía sau Ngôn Hề ra trường đón được đứa nhỏ đều đã rời đi rồi, chỉ có An Chi còn đang đứng nguyên tại chỗ. Ngôn Hề nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc, nghĩ đến cùng là có vấn đề gì, nàng lắc đầu. Đào Đào, ta không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải ngươi vẫn còn đang tức giận hay không? Ngôn Hề chỉ có thể đoán một cái. Ngôn Hề yên lặng, có chút thở dài. Ngươi lên xe, chúng ta về nhà lại nói được không? Hai người bọn họ cứng đờ tại chỗ trong chốc lát. Có rất nhiều bạn học nhìn thấy An Chi đứng ở trước cửa xe, chính là không có lên xe, ném đến ánh mắt tò mò. Hứa Gia Nhĩ càng là như vậy, nàng đứng tại chỗ nhìn qua trong chốc lát, ánh mắt dò xét tìm hiểu. Nàng cách bọn họ vài bước gọi, tiểu lớp trưởng, có chuyện gì không? An Chi cũng không biết là dây thần kinh nào trong đầu mình không đúng, cư nhiên quay đầu lại nói. Ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi ăn cơm. À, vẻ mặt Hứa Gia Nhĩ mờ mịt. Lúc trước chúng ta đã nói sẽ cùng nhau ăn cơm, ngươi còn nhớ không? Ánh mắt của An Chi truyền qua cho nàng. Xin ngươi, phối hợp với ta. Biểu tình của Hứa Gia Nhĩ từ kinh ngạc rồi đến. Ân, vậy cùng đi ăn đi. Được rồi, An Chi quay đầu qua, nhìn Ngôn Hề. Ta cùng nàng đi ăn cơm, Di Di, ngươi về trước đi. Ngôn Hề không có trả lời, nàng chẳng qua là nhìn An Chi, biểu tình lãnh tĩnh. Khoảng chừng 3-4 giây, nàng hỏi lại. Bây giờ ngươi sẽ đi ăn cơm cùng với nàng sao? An Chi muốn nhìn kỹ nét mặt của nàng, trái tim xoắn thành một khối, lý trí giống như là thuyền nhỏ trôi nổi phiêu bạt giữa biển rộng, ở đâu cũng không thể vào bờ. Ngôn Hề gật đầu nói, được rồi, các ngươi đi đi. Nàng rút ánh mắt về, khởi động xe, bờ môi An Chi động đậy, muốn nói lại thôi. Cuối cùng Ngôn Hề nói, nhớ dùng WeChat Blinding thanh toán vào thẻ của ta. Những chiếc xe phía sau nàng đều đã rời đi, để lại cho nàng một khoảng đường trống rộng lớn, không biết là tính năng của xe quá tốt, hay là tâm tình của nàng chấn động xe. Vù, một tiếng liền lao vút đi, ngày mai mình bận mất rồi, chắc sẽ không up chương mới được. Sorry mọi người nhé, cách chương.